Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 10, đầu hói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tối chủ nhật. Băng đúng giờ có mặt tại nhà của bà Thi. Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mặt học sinh mà mình kèm. À, Băng cháu đã tới rồi sao? Thằng Bảo đang ở trên lầu đấy. Cháu cứ tiến hành dạy nó trước đi. Giờ cô có việc phải ra ngoài rồi. Bà Thi dịu dàng nói. Đôi mắt xanh dương toát lên tia thích thú kỳ lạ. Vâng, vẫn là bộ mặt như khối băng ngàn năm chả thay đổi kia. Băng nói. Cần gì thì cứ nói với ngư ơi giúp việc nhé. Cô đi chứ ơ khi ra khỏi cửa. Bà Thi quay lại dặn dò. Thật ra, đi ra ngoài chỉ là cái cớ. Bà muốn xem thử Băng sẽ đối mặt với những trò nghịch ngợm của Bảo như thế nào. Bảo là một đứa trẻ thông minh. Nhưng trí tuệ của nó lại chỉ áp dụng vào mấy trò quậy phá mà thôi. Việc học mà cũng được như vậy thì bà mừng còn không kịp. Dù sao thì bà sẽ ngồi ở phòng theo dõi để quan sát bọn họ. Ở đây có lắp đặt rất nhiều camera. Sau đó Băng được một người giúp việc dẫn lên phòng của Bảo nằm ở lầu 2. Cạch, Băng vừa định bước vào phòng lại bỗng nhiên rút chân mình về. Ào, ào, nước từ trên khe cửa đổ xuống. Vẻ mặt của Băng chẳng có gì thay đổi. Có vẻ như cô không hề ngạc nhiên tí nào. Dọn dẹp chỗ này đi. Băng không quay lưng bảo cô giúp việc. À, vâng, cô giúp việc vẫn còn hơi ngạc nhiên khi thấy Băng né được xô nước. Trên người cô thậm chí chẳng dính một giọt nước nào. Băng từ tốn bước vào phòng. Trên vai cô là chiếc cặp da đã cũ. Trong phòng, một cậu bé đang ngồi chơi game trên máy tính. Tốc độ lướt bàn phím của cậu cực kỳ nhanh. Đối với một chú bé mới 8 tuổi thì việc này quả là ngoài sức tưởng tượng. Xì, lại thắng nữa rồi. Đúng là một lũ ngu ngốc. Cậu bé khinh thường. Xì, một tiếng rồi tắt trò chơi. Lúc này Bảo mới nhìn thấy Băng. Hừm. Ngư ơi mới đây sao? Thật là, xấu xí, bộ mẹ tôi hết ngư ơi chọn rồi hay sao mà lại nhận một bà chị xấu xí vậy chứ? Bé Bảo chán ghét vuốt cằm, mặc dù giọng nói và khuôn mặt còn non nớt nhưng dáng vẻ cứ như mấy ông cụ 70 vậy. Ủa, bà chị tránh được cái bẫy nhỏ tôi tặng ở trước cửa à? Hiếm thấy nha, ngoài anh tôi ra thì bà chị là ngư ơi đầu tiên thoát được đấy. Khi thấy cả ngư ơi Băng đều khô giáo. Bảo thắc mắc hỏi. Băng không trả lời mà bình thản bước đến gần bàn học của cậu bé. Tự nhiên ngồi đó, lôi sách vở và vài dụng cụ cần thiết đặt lên bàn. Học bài, lúc nghe Băng nói hai từ này nhóc Bảo mới biết mình triệt để bị bơ rồi. Không, không, chưa kia gia sư nào vào đây. Đầu tiên đều muốn lấy lòng nó mà. Còn cô có vẻ như chẳng thèm đặt lời nói của nó vào trong mắt. Ê, bà chị chỉ là một gia sư thôi. Ít nhất cũng phải biết tôn trọng chủ nhà chứ. Một ngư ơi bất lịch sự như vậy sao lại có quyền dạy học tôi được chứ? Nhóc Bảo hùng hồn phán. Đôi mắt xanh dương linh hoạt liếc ngang liếc dọc. Băng không đáp lời. Đúng hơn là cô lư ơi nói. Sao hả? Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? Một bà chị vừa xấu xí lại chẳng biết phép lịch sự như chị thì không có tư cách dạy học cho tôi đâu. Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ bảo mẹ đuổi việc cô. Thấy Băng không nói gì nên nhóc Bảo được nước lấn tới. Nói xong chưa? Sau khi nghe Bảo ca thán, Băng bình tĩnh quay sang hỏi. Hề, Bảo hơi sửng sốt hỏi lại. Nếu nói xong rồi thì vào học thôi. Tôi chỉ có 2 tiếng. Cô bình thản như không? Nói, còn Bảo tức muốn điên rồi. Nó đã nói đến vậy rồi mà cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Đúng là một đối thủ khó nhằn mà. Bộ bà chị không nghe tôi nói gì sao? Tôi không tâm phục khẩu phục dứ ơi, sự chỉ dạy của bà chị đã lượt bỏ 100 từ. Nên tốt nhất bà chị xấu xí nên về nhà mà nghỉ ngơi đi. Bảo không tin khi cô nghe những lời khó nghe này của nó lại muốn tiếp tục dạy. Thứ nhất, nhóc không phải là chủ nhà. Chủ nhà chính thức chính là ngư ơi đứng tên ngôi nhà này. Nhóc chỉ là ngư ơi có quan hệ ruột thịt. Thứ hai, từ năm cấp 1 đến nay đạo đức của tôi đều thuộc loại tốt. Nói cách khác về mặt này không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng mà, Bảo đang định nói gì đó lại bị Băng cắt ngang. Thứ ba, tôi lớn hơn nhóc 9 tuổi vậy mà nhóc lại dám xưng tôi. Còn gọi tôi là bà chị. Nhóc mới là ngư ơi không tôn trọng ngư ơi lớn. Thứ tư, cô thì đã ủy thác quyền dạy dỗ nhóc cho tôi nên nhóc không có khả năng phản đối. Băng lạnh lùng phun từng chữ. Cô cũng chẳng muốn nói đâu tại tên nhóc này nói nhiều quá. Nhóc Bảo lúc này chết đứng luôn rồi. Làm sao nói có thể bì lại được khả năng hùng biện của Băng chứ? Bình thường cô rất ít nói. Nhưng một khi đã muốn nói thì đố ai cãi lại được. Dù sao thì nó vẫn chỉ là cậu nhóc 8 tuổi. Bà Thi ngồi trong phòng theo dõi camera rất hài lòng với biểu hiện của Băng. Xem ra bà đã chọn đúng ngư ơi. Lát sau, Bảo đành chịu thua ngồi vào bàn. Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Vừa ngồi được một tí lại lăn ra mà ngủ. Làm Băng cứ phải đánh thức Bảo dậy. Cứ như vậy khoảng 5 lần. Băng quyết định lấy dây thừng cột đầu. Ý lộn, cột tóc của Bảo lại. Đầu kia của dây được buộc chắc trên trần nhà. Mỗi lần mà Bảo gục mặt xuống bàn. Sợi dây sẽ bị căng ra tóc Bảo cũng bị giật theo. Và thế là có ngư ơi nào đó cứ liên tục la oai oái. Nè, mau tháo thứ này ra cho tôi. Bảo lên giọng cậu ấm ra lệnh. Chả hiểu sao nó tháo hoài mà sợi dây chẳng lỏng ra được chút nào. Nếu không muốn bị hói thì mau học thuộc bài đi. Băng lạnh lùng cảnh báo. Vì nếu căng quá thì nhúm tóc sẽ bị sợi dây kéo đứt. GT, sẽ bị hói. Không được, tôi sẽ nói mẹ bắt cô. Đây là hành vi xâm hại trẻ em. Bảo la lối trong vô vọng. Mấy cô giúp việc mặc dù có nghe nhưng không dám đến giúp vì bà Thi đã dặn dò chứ ức đó rồi. Xâm hại là hành vi hành hạ. Cưỡng hiếp có liên quan đến tình dục cho nên tôi không có xâm hại nhóc. Băng đẩy đẩy gọng kính nói. Tôi không biết. Tôi không muốn nghe. Thả tôi ra. Bảo vẫn mặc sức la hét. Sau một hồi la lối khản cả cổ. Rốt cuộc Bảo cũng xin hàng. Bởi vì Băng đã nói. Không học xong thì không được đi ngủ. Không làm xong thì đến đi vệ sinh cũng không cho đi. Tối đó Băng đã chiến thắng tuyệt đối. Còn nhóc Bảo lại thề rằng những ngày sau nó sẽ trả thù Băng. Bảo sẽ hành hạ Băng tới điên luôn. Nó không tin mình lại không đuổi được cô. Nhưng mà không biết, ai sẽ hành hạ ai đây? 9 giờ tối đó Băng mới về tới nhà. Cách chương.